Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2976. Chương 2976. Tâm như sắt đá. Tốt, đều an tĩnh. Thân đồ Liệt Thiên nhìn xem phía dưới mấy vị tâm phúc, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Sắc mặt của hắn y nguyên vẫn là âm trầm, nhưng lại lộ ra cực kỳ khủng bố sát khí. Tất cả mọi người lập tức đều ngậm miệng lại, cho dù là Hoàng Hạn Thiên, cũng là phẫn hận trừng Lục Vô Phong liếc mắt không nói thêm gì nữa. Có thể nói hắn đều nói, đến cùng làm sao quyết định, vẫn là muốn nhìn cung chủ, trừ Lục trưởng lão biện pháp bên ngoài, các ngươi còn có hay không biện pháp khác, khả năng giúp đỡ bản tôn cầm xuống Thông Thiên Tháp. Thân đồ Liệt Thiên hít sâu một hơi, nhìn phía dưới hơn 10 người, lạnh giọng hỏi. Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người biết, cung chủ sợ là thật muốn làm một cái triệt để lạnh huyết đồ phu. Nhưng là không có người đáp lại, bọn hắn xác thực không có cái khác biện pháp tốt. Hồng Khánh Lân lúc này hai mắt xích hồng, nội tâm đều đang run rẩy, hắn đang cực lực khắc chế. Hắn cũng là không cần lo lắng bị người nhìn ra, trên mặt của hắn che kín vô số vết sẹo, thấy thế nào đều là dữ tợn. Giờ này khắc này, Hồng Khánh Lân là thật sự muốn giúp thân đồ Liệt Thiên nghĩ một cái biện pháp ra. Cũng không thể để hắn làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Nhưng là hắn cũng không có cách nào, cho nên chỉ có thể trầm mặc. Đã nếu như không có, vậy thì làm như vậy đi. Các người cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Dùng Bạch Vũ Triết làm người, sợ là chúng ta chỉ là đồ sát mấy cái thành trấn. Hắn liền muốn nhịn không được. Thân đồ Liệt Thiên nói tiếp, phía sau câu nói kia, nhưng thật ra là đang an ủi chính hắn. Kỳ thật, trước đó, thân đồ Liệt Thiên cũng chưa từng có nghĩ tới muốn giết nhiều người như vậy. Hắn xâm lấn Mê Xuyên Đại Lục, chỉ là muốn đem bên này phản kháng hắn tinh anh tất cả đều giết liền có thể trưởng khống. Trước kia tà giáo võ giả loạn giết vô tội, đồ thành huyết tế thời điểm, Thiên Ma Đại Lục cũng là ngăn cản. Đầu tiên là bởi vì không muốn để tà giáo võ giả trở nên càng mạnh. Đệ nhị cũng là bởi vì không muốn tạo thành quá lớn sát nghiệt. Nhưng là hiện tại, vì mình con đường thành thần, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần đem Bạch Vũ Triết bọn hắn dẫn ra, như vậy tổng thể thực lực y nguyên vẫn là bọn hắn Thiên Ma Đại Lục chiếm cứ ưu thế. Chủ ý nhất định, thân đồ Liệt Thiên là nhiều một ngày cũng chờ không ngừng. Lập tức phân phó làm cho tất cả mọi người thu thập thỏa đáng. Sáng sớm ngày mai lập tức liền muốn rút lui. Hồng Khánh Lân trở lại chỗ ở của mình, xác nhận không có cái gì nguy hiểm sau đó, lập tức liền liên hệ Bạch Vũ Triết, đem chuyện này kỹ càng nói một lần. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Những súc sinh này, quả thực ngay cả cầm thú cũng không bằng. Thế mà có thể nghĩ ra loại này diệt tuyệt nhân tính chủ ý đến. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong, tức rủi bọt mép, hắn cũng nhịn không được chửi ầm lên. Hắn cùng Hồng Khánh Lân không có nhiều lời, lúc này cũng không phải cùng Hồng Khánh Lân thương lượng thời điểm. Song phương cắt ra thông tin sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền triệu tập bên này nhân viên cao tầng. Thương lượng ứng đối ra sao loại cục diện này, Ngưu Ma Thánh Giả bọn hắn sau khi nghe xong, từng cái cũng đều hai mắt xích hồng, sát khí ngút trời, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, thân đồ Liệt Thiên thế mà lại phát rồ đến nước này. Nếu không, chúng ta giết ra ngoài đi, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Long Hãn Hải lớn tiếng gầm thét, trực tiếp đem Viêm Long đao cho nhấc trong tay. Sư phụ đừng xúc động, coi như muốn giết ra ngoài, cũng không phải lúc này, không phải kia là hãm Khánh Lân vào chỗ chết. Bạch Vũ Triết cũng là sắc mặt tái xanh, bất quá nhưng cũng trước đem Long Hãn Hải khuyên nhủ. Long Hãn Hải một trận chán nản, coi như lựa chọn giết ra ngoài, Bước đầu tiên này cũng muốn các loại thiên ma đại lục động thủ trước. Đồ sát một tòa thành lớn sau đó, bọn hắn mới có thể ra tay sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN